không thuyết là điều Như Lai không nói, không thuyết. Thiết điều Như Lai có nói, có thuyết là điều Như Lai có nói, có thuyết. Thuyết điều Như Lai thường không sở hành là điều Như Lai thường không sở hành. Thuyết điều Như Lai thường sở hành là điều Như Lai thường sở hành. Thuyết điều Như Lai không chế đặt là điều Như Lai không chế đặt. Thuyết điều Như Lai có chế đặt là điều Như Lai có chế đặt. Dưới 10 sự ấy, này tỳ kheo không phá hoại, các tỳ kheo không chia rẽ, các tỳ kheo không hành bất cộng yết ma, các tỳ kheo không tuyên độc giới bổn Patimokkha khác biệt. Cho đến như vậy, này Upali, là tăng chúng được hòa hợp. Bảy La Mã, phá hòa hợp tăng. Tôn giả Ananda hỏi câu hỏi tương tự và được câu trả lời tương tự như kinh 25. Tám La Mã, quả của phá hòa hợp tăng. 1. Phá hoại tăng hòa hợp đem lại kết quả gì? 2. Này Ananda, đem lại tội ác kéo dài đến một kiếp. 3. Bạch Thế Tôn, tội ác gì kéo dài một kiếp? 4. Này Ananda, bị nấu trong địa ngục một kiếp. Kẻ phá hòa hợp tăng bị rơi vào đọa xứ, bị rơi vào địa ngục, kéo dài đến một kiếp, ưa thích sự bất hòa, an trú trên phi pháp, an ổn các khổ ách, lại xa lìa từ bỏ. Ai phá sự hòa hợp của tăng chúng tỳ kheo, trong một kiếp người ấy bị địa ngục nung nấu. Chính La Mã, hòa hợp tăng. Ananda hỏi cùng một câu hỏi như ở 36 và được trả lời tương tự. 10 La Mã, quả do hòa hợp tăng đưa lại. Bạch Thế Tôn, với chúng tăng bị phá làm cho hòa hợp lại đem đến kết quả chi? Này Ananda, đem đến phạm công đức. Bạch Thế Tôn, thế nào là phạm công đức? Này Ananda, trong một kiếp được sống hoan hỷ ở thiên giới, sống an lạc là người, làm hòa hợp chúng tăng, sống an lạc là người, giúp chúng tăng hòa hợp, ưa thích sự hòa hợp, an trú trên chánh pháp. Ai khiến cho chúng tăng được sống trong hòa hợp? Trong một kiếp, người ấy sống hoan hỷ thiên giới.